Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557: Một cái tiện nghi đồ đệ. Tiêu Trạch đối với lấy máu chuyện này là cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng khi An Lâm giải thích huyết dịch công dụng, một phen quấy giày đòi hỏi về sau, hắn vẫn là khuất phục. Tiêu Trạch nguyện ý làm loại chuyện này, cũng là vì trừ bỏ tâm bệnh của mình. Hắn không muốn xem lấy những này đồ vật để lại đây. Liền yên lặng rời đi. Hắn nhất định phải đoạn mất cái kia tưởng niệm. Tại loại này kỳ hoa ép buộc chứng ảnh hưởng dưới, hắn cắt cổ tay của mình. Đủ rồi không? Ta không được. Còn chưa đủ. Ta còn muốn. Không được. Ta không chịu nổi. Đừng có ngừng. Dùng sức. A, Tiêu Trạch một mặt hư thoát nằm trên mặt đất bên trên. Nhìn qua duy nhất một lần vì cho ăn trọn vẹn, bị An Lâm thu nhập nạp giới không gian hộp ma, trên mặt hiện ra hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười. An Lâm đi đến trước mặt hắn, từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đỏ đan dược, đưa cho Tiêu Trạch. Đây là... Tiêu Trạch nhìn qua cái này miếng tản ra cực mạnh sinh mệnh chấn động đan dược, thì thào mở miệng nói, đây là bát phẩm tiên đan. Huyết doanh la sát đan, có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khí huyết cùng thương thế. Ngươi thả nhiều như vậy máu, gặm một viên đi. An Lâm mỉm cười nói, tạ ơn tiền bối. Tiêu Trạch một mặt cảm động đón lấy cái này miếng tiên đan. Xuất thủ như thế hào phóng, sau đó như thế ôn nhu tiền bối. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. An Lâm có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua một chút bốn phía. Mở miệng nói, cảm giác đã trống không a? Nơi này còn có những vật khác sao? Còn có một cái thứ trọng yếu nhất, tiền bối ngài cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, rất chân thành nói, thứ gì? An Lâm nhãn tình sáng lên, trong lòng chờ mong giá trị tràn đầy. Tiêu Trạch kia gương mặt thanh tú hiện ra một vòng mỉm cười. Vật kia chính là ta. Tiền bối ngài nhận lấy ta đi. An Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Đưa xong trong bảo khố tất cả bảo tàng, sau đó liền muốn đưa mình rồi. Tiểu Tiêu a, lời này của ngươi là có ý gì a? An Lâm nhịn xuống hô to ngoạc tàu xúc động. Trên mặt dáng tươi cười dò hỏi, tiền bối, ta là long tộc Tiêu thị một mạch đích hệ huyết mạch. Huyết mạch thuần khiết cường đại, tự nhận là vẫn có chút tiềm chất, mà lại ta lòng cầu đạo nóng bỏng như dương, là một cái có đại nghị lực vĩnh viễn không từ bỏ rồng. Tiêu Trạch tiếp tục mở miệng nói, cho nên nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? An Lâm một mặt mộng bức. Tiền bối, Tiêu Trạch ánh mắt nóng bỏng nhìn qua An Lâm, kích động nói, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Bây giờ long tộc truyền thừa đã đứt, chỉ có thể ngài bực này vĩ đại tồn tại, mới có thể chiếu sáng ta cầu đạo đường. Van cầu ngài, thu ta đi. Tiêu Trạch thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hang đá. An Lâm bao nhiêu mộng bức. Khả khả tư đế bọn người hai con ngươi trừng trừng. Thừa số phân giải Âu Mễ già mộng bước. An Lâm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút im lặng nói. Cho nên nói, trước đó những cái kia bảo vật, là ngươi cho ta đồ cưới. Phi, là ngươi cho ta lễ gặp mặt. Cũng không phải nói như vậy. Tiêu Trạch lắc đầu liên tục, mở miệng nói, đồ nhi đồ vật. Không phải liền là sư phụ ngài đồ vật sao? An Lâm ngực một buồn bực, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết giấu ở trong lòng. Không thở nổi, ma hại người, hiện tại liền tự xưng đồ nhi hô sư phụ. Còn mẹ nó lắc đầu, giao cái giám đầu a. Rõ ràng chính là ý tứ kia được không? An Lâm chưa hề nghĩ tới thu đồ vấn đề. Càng không nghĩ tới muốn thu một đầu phản hư trung kỳ đỉnh phong rồng làm đồ đệ. Cái này mẹ nó, đồ đệ khả năng một bàn tay đều có thể chụp chết sư phụ. Sư phụ làm như thế nào dạy đồ đệ? Nó có ý tốt bái sư. An Lâm cũng không có mặt kia thu a. Tiểu Tiêu a, việc này không vội vàng được. Cầu đạo con đường từ từ, ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều phong cảnh cùng nhân vật. Khẳng định còn có so ta lựa chọn tốt hơn đâu. An Lâm thầm thía khuyên bảo nói. Không, sư phụ, ngài chính là ta lựa chọn tốt nhất. Ngài ánh mắt ấy, sự uy nghiêm đó, đã chinh phục sâu đậm ta. Tiêu Trạch một mặt quật cường mở miệng nói. An Lâm gân xanh nổi lên. Đầu này rồng nghe không hiểu cự tuyệt sao? Thế nào cứ như vậy chụp đâu? Ai, người ta duyên phận chưa tới a. An Lâm lắc đầu thở dài. Tiêu Trạch bắt lấy An Lâm tay. Không, duyên phận là dựa vào tranh thủ. Huống hồ ngươi ta gặp nhau ở đây. Không đánh nhau thì không quen biết. Đây chính là duyên phận. An Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Tiêu Trạch liền thật muốn quấn lên hắn. Quả nhiên, trước đó nhiệt tình như vậy. Còn hỗ trợ Thanh không bảo khố. Cũng là vì bước cuối cùng này a. Vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu Trạch lại muốn tìm hắn bái sư. Nói thật cho ngươi biết đi. An Lâm một mặt nghiêm nghị. Ta hiện tại chỉ là chỉ có một thân uy thế. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ long tộc truyền thừa. Coi như ngươi bái ta làm thầy. Ta cũng không dạy được ngươi bất kỳ vật gì. Hắn dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao tại Tiêu Trạch người trước mặt thiết đã không trọng yếu. Dứt khoát cũng làm người ta thiết sụp đổ được rồi. Cùng lắm thì lại là một trận chiến thôi. Không ngờ Tiêu Trạch thần sắc không có một tia biến hóa. Ngược lại càng thêm cung kính nhìn về phía An Lâm. Ta không ngại, ta muốn đi theo chính là ngươi người. Cũng không ngại ngươi có thể hay không dạy ta cái gì. Ta chỉ cần mưa dầm thấm đất là được. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Nói đi, ta muốn làm thế nào mới có thể để cho ngươi từ bỏ bái ta làm thầy suy nghĩ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ bái ngài làm thầy. Tiêu Trạch một mặt kiên định. Nói thật cho ngươi biết, ta là nhân loại. Ta không ngại, ngươi sớm đã chinh phục ta. Ta chỉ có hóa thần kỳ cảnh giới. Nếu như ngài chỉ có hóa thần kỳ, liền có thể làm được loại tình trạng này. Vậy ta Tiêu Trạch càng chịu phục. Ngoặc kép, ta là chòm sử nữ. Chòm sử nữ là cái gì? Liền xem như sử nam tòa hoặc là chòm nhân mã ta cũng không quan tâm. Ngoặc kép, một phen thẳng thắn qua đi. An Lâm một mặt mờ mịt nhìn qua trước mặt thân hình đơn bạc. Khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Giờ khắc này, hắn bị Tiêu Trạch chinh phục. Có một cái vô luận ngươi thế nào, đều không chê ngươi người. Đây là cỡ nào may mắn, cỡ nào hạnh phúc. Dạng này ngươi, ngươi có lý do gì đi cự tuyệt hắn đâu. An Lâm yếu ớt thở dài. Ngươi thật nguyện ý bái ta làm thầy. Không đổi ý, cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Tiêu Trạch ánh mắt kiên định mở miệng nói. An Lâm vuốt vuốt mi tâm. Tốt a, vậy ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trạch trong lòng cuồng hỉ, lập tức quỳ xuống hành lễ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hắn vô cùng vui vẻ. Nói cái gì là nhân loại, là hóa thần kỳ loại hình. Có quỷ ới tin a. Sư phụ nói như vậy, vì biểu bày ra thành tâm. Hắn tự nhiên là thuận sư phụ đầu đi lấy lòng a. Sống lâu như vậy, nếu là ngay cả điểm ấy mông ngựa công phu đều không học được, đó không phải là sống vô dụng rồi sao? Sau này sớm chiều ở chung, tự nhiên có nhiều thời gian đi bồi dưỡng tình cảm. Sau đó ngẫu nhiên đạt được An Lâm sư phụ một chiêu một thức chỉ điểm, gọi là một cái đắc ý. An Lâm cùng Tiêu Trạch thành lập một sư đồ khế ước. Cái này khế ước tương đối đơn giản, vẻn vẹn thành lập giữa hai người cảm ứng, cộng thêm hạn chế không thể để cho đồ đệ làm ra đối sư phụ chuyện bất lợi. Nếu không liền sẽ đạo căn sụp đổ. Cứ như vậy, Tiêu Trạch không giải thích được, liền trở thành An Lâm tiện nghi đồ đệ. Khả Khả Tư Đế cùng Tháp Bá bọn người đã nói không ra lời, nên nói thật không hổ là thánh chủ đại nhân sao, nhanh như vậy liền đem một đầu vô cùng cường đại rồng đen thu làm đồ đệ. Nhân cách mị lực mắc đâm rách bầu trời a. Về phần Mia, nàng bỗng nhiên liền tiêu tan. Bảo tàng đều là An Lâm, thái cổ đồ vật đều là An Lâm, liền ngay cả thủ hộ ở chỗ này rồng cũng là An Lâm. A, căn bản cũng không phải là một cái thế giới a. Nàng còn có thể nói cái gì? Cứ như vậy, An Lâm dẫn theo lần nữa lớn mạnh đoàn đội, đi ra màu trắng hang đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.